Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, câu cá. Mục đích của Hứa Thanh rất đơn giản, những kẻ ngoại lai này từng kẻ một đều ẩn giấu rất kỹ, lại thâm sâu khó lường, không có ai là kẻ dễ đối phó, trừ phi vì một số yếu tố không thể thay đổi, giống như Lý Thiên Kiêu. Mới buộc phải hành động dù có nguy cơ bại lộ. Nếu không, muốn tìm ra bọn hắn chẳng khác nào mò kim đáy biển. Độ khó không nhỏ, dù sao đối với bọn họ mà nói, mục đích của từng kẻ đều khác nhau, cho nên rất khó để nhìn ra điểm đặc thù gì quá nhiều từ trong đó. Mà ý thức giáng lâm, nếu có tâm che giấu, càng khó để phân biệt. Trong số đó, những kẻ mà mục đích của bản thân có thể gây ra gợn sóng thời không còn tốt, Hứa Thanh vẫn còn một chút khả năng từ từ tìm ra bọn hắn. Vì trong đoạn lịch sử này, thân phận của hắn giống như cây đuốc giữa màn đêm, sẽ tự nhiên mà thu hút, như sự tiếp cận của Lý Thiên Kiêu, sự theo sát của Trung Trì, hay sự xuất hiện của Cửu Ngạn Chi Nữ, đều lấy thân phận của chính hắn làm điểm neo. Bất quá, cái này cần thời gian. Ngoài ra, trong số những kẻ ngoại lai này, không biết có bao nhiêu kẻ đã chọn con đường ngược với gợn sóng thời không? Ví dụ như một số kẻ giữ trật tự bên trong, bọn hắn chọn để mặc cho lịch sử phát triển theo cách tự nhiên. Loại người này, nếu tiếp tục ngoan ngoãn, thực sự chỉ đứng ngoài quan sát, thì trong thời gian ngắn gần như không có kẽ hở nào. Càng khó tìm ra hơn, nếu đã vậy, đã những kẻ ngoại lai ẩn giấu này, ta không thể lập tức tìm thấy, thì lợi dụng lời đồn đầu tiên để thông báo cho bọn hắn rằng sau này phải hành động cẩn trọng hơn. Như vậy, dù ta không tìm ra, nhưng tình hoàn tử muốn tìm bọn hắn, muốn chỉnh đốn cũng sẽ trở nên khó khăn theo. Còn về lời đồn thứ hai, trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, để kẻ sáng suốt càng sáng suốt hơn, bằng cách dùng lời đồn, trực tiếp lật tẩy thân phận đối phương. Mắt Hứa Thanh lóe lên ánh u minh, còn việc người ở thời đại này có tin hay không? Không quan trọng, quan trọng là những kẻ ngoại lai giống như hắn, sẽ tự mình cân nhắc, đây vốn dĩ chính là tín hiệu truyền tới cho bọn hắn. Đồng thời, sao không phải là một lần gây ra gợn sóng cho đoạn lịch sử này chứ? Ván với Lý Thiên Kiêu, ta thắng gần nửa đầu, còn nửa sau là Tứ Chân Quân thắng. Hiện giờ ván thứ hai, không biết Tứ Chân Quân sẽ ứng đối thế nào. Nếu có thể rơi vào vòng tự chứng minh, thì tốt. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết điều mình cần làm bây giờ là ẩn giấu chính mình, rồi âm thầm quan sát. Xem thử tiên cung này dưới cơn sóng gió lời đồn sẽ có những gợn sóng gì. Trừ lợi thế ta đang ở trong bóng tối ra, trong ván cờ lịch sử này ta còn có lợi thế thứ hai. Hứa Thanh nhìn về phía Bách Hoa Cung. Nê Hồ Ly không nằm trong nhận thức của mọi người. Tất cả những kẻ bước vào tầng thứ tư của thế giới này thực ra đều để lại dấu vết trong mắt những kẻ có tâm. Chỉ cần cẩn thận phân biệt, có dấu vết mà lần theo, duy chỉ có Nê Hồ Ly là khác biệt. Trước đó, không có dấu vết, nên sự tồn tại của nàng đối với Hứa Thanh mà nói rất hữu ích. Vài ngày sau, tác dụng của lời đồn, nhìn nhận thế nào còn tùy người, dù đã lan truyền trong tiên cung, nhưng đối với người thời đại này mà nói, lời đồn này phần lớn đều chỉ cười xòa bỏ qua. Dù sao đây cũng là Cực Quang Tiên Cung. Dù các tiên chủ ở đệ ngũ tinh hoàn có đến từ những tiểu thế giới khác nhau, nên không hoàn toàn hòa thuận, vẫn tồn tại một số mâu thuẫn. Nhưng về phương hướng lớn, bọn hắn có chung một lý niệm, lại có tiên tôn đứng trên cao, nên giữa các tiên chủ căn bản không thể xuất hiện vấn đề quá lớn. Cho nên chuyện về việc có kẻ ngoại lai đoạt xá, có hay không cũng chẳng khác biệt là bao. Hơn nữa, bản thân sự xuất hiện của lời đồn này trong mắt người thông minh tự nhiên sẽ nghĩ rằng nhất định có mục đích gì đó. Nhất là khi trong đó còn đề cập đến tứ chân quân. Cho nên các tu sĩ trong tiên cung, phần lớn chỉ đứng ngoài quan sát. Còn so với bọn họ, những kẻ ngoại lai ẩn giấu trong đám đông, từng kẻ một đều cực kỳ cảnh giác, nhận thức khác biệt, tự nhiên khiến bọn hắn ngay lập tức đoán được nguyên nhân. Cũng nhận ra vấn đề, như lúc này, trong một đám tu sĩ tiên cung đang tò mò lắng nghe mọi người trò chuyện về việc này. Trung Trì vừa gật gù tán thành, vừa cảnh giác trong lòng, có một loại cảm giác đấu pháp. Tứ chân quân này, quả nhiên đúng như ta phán đoán, là kẻ ngoại lai, chỉ là không biết kẻ tung ra tin tức này là vị nào. Đây là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Còn về Hứa Thanh, không biết liệu có nhìn thấy thông tin mà ta để địa linh truyền đạt. Đã tới tầng thứ tư thế giới này chưa? Cũng như ở khách điện phía nam tiên cung, Cửu Ngạn chi nữ đang ngồi thiền, nghe thị nữ bên cạnh báo lại. Trên mặt nàng vẫn là vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đã dấy lên sự cẩn trọng. Tứ chân quân, khó trách hắn sẽ xuất hiện trong cuộc tranh đấu giữa Lý Thiên Kiêu và thiếu chủ Cực Quang. Mà thân phận của Lý Thiên Kiêu đã rõ ràng, nhưng xem hành động của tứ chân quân là muốn ngăn chặn gợn sóng. Chuyện này không xung đột với mục đích của ta, nhưng cũng phải cẩn thận. Cửu Ngạn chi nữ trầm ngâm. Những suy nghĩ tương tự xuất hiện ở nhiều nơi trong tiên cung. Kiếm Lô bên đó, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sự ẩn giấu của hai người thiên quân Tích Dịch có thể nói gần như không một kẽ hở. Nên sau khi bị tứ chân quân phát hiện, trong lòng hai huynh đệ bọn hắn luôn phân tích xem kẽ hở nằm ở đâu. Cũng đã có được một vài câu trả lời, giờ lại cảm nhận được lời đồn. Đây là có người đang nhằm vào vị kia. Cứ để bọn hắn đấu đi, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ đợi chờ khoảnh khắc kiếm phôi tỏa sáng hoàn toàn là được. Trong Kiếm Lô, hai thanh kiếm phôi va chạm nhẹ nhàng, truyền ra thần niệm, không biết vị trong lời đồn đó giờ đây đang suy nghĩ như thế nào. Thiên quân Tích Dịch cười lạnh, sự việc này có khả năng lớn là do Lý Thiên Kiêu gây ra. Cũng có khả năng là do tà linh tử mà đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy gây ra. Nhưng bất kể thế nào, cũng khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Trong tứ điện, Chu Chính Lập trầm giọng lên tiếng, nhìn về phía Tinh Hoàn Tử đang ngồi xếp bằng không xa. Tinh Hoàn Tử nghe vậy, truyền ra một giọng nói bình thản, không cần hoảng loạn, trạng thái như ngươi hiện giờ chính là điều mà kẻ đứng sau mong muốn. Hơn nữa, ngươi vẫn tính sót một người. Chuyện này không phù hợp với lập trường của mấy kẻ khác. Hẳn là do người đó gây ra. Chu Chính Lập trầm ngâm. Trong đầu hiện lên bóng dáng bên cạnh Lý Mộng Thổ hôm đó ngoài tiên cung. Ngươi nói là vị ở trước cửa tiên cung. Không phải tinh thần nhưng vẫn sở hữu hiến đó sao? Chính là người đó. Tinh Hoàn Tử ngẩng đầu, ánh mắt hướng theo cửa điện, nhìn về bầu trời bên ngoài, trong mắt hiện lên ánh lạnh lẽ chi mang. Chuyện lời đồn, nếu để tâm tới, ắt sẽ tự chứng minh mình, mà với thân phận hiện giờ của ta, không cần để ý tới chuyện này. Cho nên trọng điểm không phải là lời đồn, mà là tìm ra kẻ này. Hơn nữa, hành động này của hắn trên thực tế đã tiết lộ một phần thân phận của chính mình. Trong lòng ta đã có phương hướng đại khái. Ánh mắt của Tinh Hoàn Tử rơi vào Thiếu Cực Cung phía đông. Hy vọng là thân phận mà ta đoán. Nếu vậy thì thú vị rồi. Trong tiếng thì thầm, Tinh Hoàn Tử đứng dậy, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Chu Chính Lập đứng bên cạnh, thấy Tinh Hoàn Tử chuẩn bị ra ngoài, bèn nhẹ giọng mở miệng, đại nhân, về chuyện này, chúng ta nên ứng đối thế nào? Tinh Hoàn Tử không quay đầu lại, khi rời khỏi đại điện, giọng nói của hắn truyền đến, ta vốn đã định gần đây gây chút áp chế cho đám người đó. Nhân cơ hội này, càng thêm thuận tiện, người cũng không cần lúc nào cũng phải giấu giếm trước mặt ta. Với trí tuệ của ngươi, tự nhiên biết nên ứng đối thế nào. Nên chuyện ta giao cho ngươi trước đây, có thể làm rồi. Trong khi nói, bóng dáng Tinh Hoàn Tử biến mất. Còn trong đại điện, Chu Chính Lập sắc mặt bình thường, khẽ mỉm cười. Lời đồn thuộc loại âm mưu, mà cách ứng đối âm mưu tất nhiên phải là dương mưu. Nhưng đối với vị lộ ra hào quang sắc bén này, tất nhiên phải che giấu thực lực của mình. Chưa nắng rực rỡ, ngoài kiếm lô, bóng dáng Tinh Hoàn Tử hiện ra từ trong hư vô, nhạt giọng nói một câu: có kẻ không an phận, đêm nay ta sẽ trục xuất một người để cảnh cáo. Giọng nói bình tĩnh, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Sau khi nói ra, hắn không để ý tới gợn sóng trong kiếm lô của Thiên Quân Tích Dịch, xoay người rời đi. Lần tiếp theo xuất hiện, hắn đã ở nơi bế quan của học cung, nơi Lý Thiên Kiêu đang ở. Vẫn là giọng nói bình tĩnh, nói ra một câu giống hệt. Sau đó, đến điện nơi Cửu Ngạn Chi Nữ đang ở. Hai người không gặp nhau. Tứ Chân Quân chỉ đứng ngoài điện, nhạt giọng nói. Giọng nói đó không ai khác nghe thấy, nhưng lại rõ ràng rơi vào tâm thần của Cửu Ngạn Chi Nữ. Lúc tâm thần nàng chấn động, Tứ Chân Quân đã đi xa. Không chỉ mấy người này, trên đường trung trì đi tới Thiếu Cực Điện, bóng dáng Tứ Chân Quân cũng hiện ra từ hư vô. Ánh mắt lạnh lùng rơi lên người trung trì. Trung trì trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Đang định hành lễ thì giọng nói của Tứ Chân Quân vang lên, sau đó rời đi, hướng đến những nơi khác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong toàn bộ tiên cung, tất cả những kẻ đã bị Tinh Hoàn Tử xác định thân phận, lần lượt đều nghe được lời này, cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong đó. Đây là công khai cho tất cả mọi người biết. Hắn, Tứ Chân Quân, muốn làm gì? Chính vào đêm nay. Thế là, trưa nắng qua đi, mặt trời lặn xuống, trong một bầu không khí hòa bình, có dòng chảy ngầm đang chuyển động. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, một vầng trăng sáng từ từ mọc lên, tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng, tựa như lớp lụa mỏng nhẹ, bao phủ lên tiên cung. Trong bóng đêm thăm thẳm này, làm cho tiên cung thêm phần thần bí và mờ ảo, khiến nó ẩn hiện như ảo ảnh trong mộng. Trong ảo ảnh, tiên nhạc từ Thiếu Cực cung vọng ra, các tiên nữ nhẹ nhàng múa lượn. Trong kiếm lô, Thiên Quân Tích Dịch trầm mặc, cảnh giác tứ phương. Trong Nam Khách Điện, Cửu Ngạn Chi Nữ nghiêm túc chuẩn bị. Trong Thiếu Cực cung, đêm nay trung trì không trở về chỗ ở, mà đứng chờ trước điện. Đêm tối càng thêm sâu thẳm, cho tới khi ánh trăng càng sáng, khiến những dãy hành lang, gạch ngói ngọc ngà trong tiên cung tỏa sáng rực rỡ, giống như vô số ngôi sao sáng chói. Trong Lôi Hình cung phụ trách lôi phạt, một vị hình quan đang ngồi xếp bằng tu luyện, từ từ mở mắt. Vị hình quan này là một trung niên, gương mặt cương nghị, toàn thân toát ra uy nghiêm. Lúc này đứng dậy, xoay tay, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc giản. Trong ngọc giản này ghi lại sơ đồ vận hành của tiên cung, phân bố luân phiên giữa các cung, còn có những thông tin về trận pháp trong tiên cung, quan trọng nhất là động thái cụ thể của ba vị chân quân đầu tiên. Nhìn chằm chằm vào ngọc giản, trong mắt hình quan lóe lên ánh u minh, lẩm bẩm nói nhỏ: nắm được những thông tin này, đủ để ta gây ra gợn sóng từ hành động phản bội tiên cung. Phản bội tiên cung, chắc chắn gợn sóng này sẽ làm Thanh Tàn kiếm trong cơ thể ta càng thêm hài lòng. Nhĩ Can, kết quả đã có, bác sĩ nói hiện tại không có gì nghiêm trọng, chỉ cần kiểm tra định kỳ. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hết chương.